khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 675, chỗ đặc thù. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy nhiên nghe vào có chút kỳ quái. Nhưng là không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Ta thế mà từ bên trong cảm nhận được một loại đặc thù cảm giác, rất khó hình dung, không giống với còn lại khách hàng. Dược hồi trần nhíu mày nhớ lại, ta cũng cảm nhận được. Sở Dương biểu lộ trịnh trọng gật đầu. Đích thật là dạng này. Liễu Như Mị cũng đồng ý, giống như. Đúng là như thế, thanh âm trầm tư nói. Chỉ cần là vấn đạo cấp bậc trở lên khách hàng, đều có loại này kỳ lạ cảm thụ. Lão bản, đây là có chuyện gì? Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên dò hỏi. Kèn, tại Hoa Hạ gánh chịu lấy nghênh đón tân sinh cùng cáo biệt người mất chức trách. Địa vị đặc thù, dựa theo Lạc Xuyên suy đoán, hẳn là ẩn chứa nhân quả luân hồi chi ý, chỉ có hỏi trên đường mới có thể cảm nhận được. Đối với cái này, Lạc Xuyên cũng không định làm giải thích thêm. Đây chính là kèn chỗ đặc thù. Lạc Xuyên nói ra, đối với cái này, hỏi trên đường khách hàng, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Những người còn lại, không hiểu ra sao, tỷ, cảm giác gì, Liễu Như Ngọc biểu lộ nghi hoặc. Quảng cáo, Liễu Như Mị nhíu lại lông mày suy tư một phen về sau. Lắc đầu. Nói không nên lời, tương tự đối thoại, liên tiếp xuất hiện, lão bản, kèn, Liễu Như Ngọc đối với Lạc Xuyên kêu lên, đưa ngươi, Lạc Xuyên đáp, đa tạ lão bản, Liễu Như Ngọc biểu lộ kinh hỉ, còn lại khách hàng, ào ào hướng nàng ném ánh mắt hâm mộ, tuy nhiên không hiểu vì cái gì, nhưng là cái này tên là kèn nhạc cụ rõ ràng không đơn giản. Thí nghiệm cùng kèn. Chiếm cứ khởi nguyên nói chuyện phiếm cùng khởi nguyên diễn đàn đại bộ phận đề tài. Làm cơ vô hối mở ra ma huyễn điện thoại di động. Nhìn đến nhìn lấy khởi nguyên diễn đàn phía trên động thái về sau. Kém chút thì ngồi dậy. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Khởi nguyên thương thành thì phát sinh chuyện lớn như vậy. Bệ hạ, ngài muốn hay không cũng download một cái khởi nguyên nói chuyện phiếm. Đứng ở bên cạnh Bạch lão hợp thời lên tiếng. Đương nhiên, cơ vô hối gật đầu. Mở ra ứng dụng thương thành. Quả thật đúng là không sai. Xuất hiện một cái mới ứng dụng. Download khởi nguyên nói chuyện phiếm đem hao phí 10 linh tinh. Phải chăng tiếp tục, cơ vô hối sửng sốt một chút. Sau đó cười lắc đầu. Đồng thời, lấy ra 10 linh tinh. Lựa chọn tiếp tục về sau. Linh tinh biến mất, trên màn hình nhiều hơn một cái ứng dụng, mà huyễn điện thoại di động phía trên phí tổn linh tinh. Cũng không cần tại khởi nguyên thương thành thanh toán, mặc kệ thân ở chỗ nào, đều có thể tùy thời thanh toán. 10 phần thuận tiện mau lẹ. Lập tức, mấy đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh. Cơ Linh Nguyệt thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu. Cơ Thiên Viễn thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu. Bạch lão, đây là, cơ vô hối nhìn lấy nhiều như vậy nhắc nhở tin tức. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Quảng cáo, bởi vì hắn còn chưa kịp xem xét khởi nguyên nói chuyện trời đất phương pháp sử dụng. Bệ hạ, khởi nguyên nói chuyện phiếm, có hảo hữu, nhóm nói chuyện công năng. Trong đó... Bạch lão cùng cơ vô hối giải thích. Một lát sau, thì ra là thế. Cơ vô hối một bên phát ra tin tức. Một bên hưng phấn nói. Bỗng nhiên, biểu lộ biến đến như có điều suy nghĩ lên. Nếu là có thể sắp nổi nguyên nói chuyện phiếm ứng dụng tại trong quân đội. Đối với binh lính điều động so sánh với truyền tin trận pháp. Không biết mau lẹ bao nhiêu. Binh quý thần tốc. Cơ vô hối thật sâu minh bạch đạo lý này. Bệ hạ, Hỏa Nguyên đế quốc đã bị đánh bại. Nhìn đến cơ vô hối biểu lộ. Bạch lão nhắc nhở, cơ vô hối lấy lại tinh thần. Thở dài, biểu lộ thế mà khá là đáng tiếc dáng vẻ. Đúng vậy a, Hỏa Nguyên đế quốc đã thua. Cơ vô hối cảm giác, Nếu là hiện tại song phương còn tại giao chiến, có khởi nguyên nói chuyện phiếm tương trợ, chiến thắng Hỏa Nguyên Đế quốc, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục, cách chương.